Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, đang cầm hồng tâm mà đến. Vì tuyệt yêu no điên cuồng minh chủ hạc, Đường Tu đem Miêu Ôn Đường đưa đi, liền lập tức đi gặp Mặc Nghị cùng Quỷ Kiến Sâu. Từ hai người bọn họ trong miệng biết được, huyết tộc trong máu hoạt tính tế bào đã thành công bị tinh chế. Hiện tại đang ở dung hợp thuốc bắc, thử nghiên cứu ra đối với nhân loại mới có lợi dược vật. Vì vậy, Đường Tu phái người từ cơ si mị nơi đó đạt được một viên không gian giới chỉ, lâm thời cấp cho Mặc Nghị sử dụng. Vì thế, Thánh Kiệt Liệt cùng hắn 6 gã thủ hạ hung hăng thả lần huyết, toàn bộ dùng bình ngọc trang cất giữ ở chân không bên trong không gian giới chỉ. 3 ngày sau, Thánh Kiệt Na liền đi theo ca ca của nàng Thánh Kiệt Liệt ly khai Hoa Hạ quốc, đồng thời hứa hẹn trong một tuần lễ sẽ đem Đường Tu cần truyền quốc ngọc tỷ cùng với đại lượng tài nguyên vận chuyển đến Hoa Hạ quốc. Các thứ đưa tới sau đó, trải qua đoán được tổng giá trị, lại từ còn dư lại 15 tỷ bảng Anh bên trong khấu trừ. Rốt cục, Đường Tu sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Những ngày kế tiếp, Đường Tu ngẫu nhiên ra ngoài, hoặc là và bạn gặp mặt, thời gian khác đều để ở nhà đọc sách. Theo cuộc sống ngày ngày quá, rất nhanh khoảng cách đại nhất kết bó buộc mạt kiểm tra chỉ còn lại có 2 ngày. Nắng gắt như lửa, mặt trời lên không, Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu lẳng lặng liếc nhìn sách vở, trong đầu nhưng ở suy tính một sự tình. Tiếp đó, hắn chuyện trọng yếu nhất chính là muốn đi một chuyến Cana Long Tuyền Vịnh, đi mở ra chỗ kia tiên tàng. Sau đó, hắn còn muốn chạy tới Cửu Long Đảo một chuyến, bên kia cải biến công trình đến rồi khẩn yếu nhất trước mắt. Tương lai Cửu Long Đảo nhưng là phải trở thành hắn đại bản doanh, cho nên tình huống bên kia tuyệt đối không thể ra vấn đề. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cắt đứt Đường Tu suy tư. Đường Tu liếc mắt điện báo biểu hiện dãy số, nhất thời nhíu mày, dò hỏi, A Vũ, chuyện gì? Lão bản, Khang Tổng tới Ma Đô. Khang Hạ, là, Đường Tu hiếu kỳ nói, nàng tới Ma Đô làm sao không có trước giờ thông báo ta một tiếng? Thực sự là kỳ quái. Được rồi, hắn hiện tại ở đâu? Mạc A Vũ nói rằng, người của chúng ta mới vừa ở Ma Đô sân bay thấy được nàng. Đường Tu bằng lòng một tiếng, sau khi cúp điện thoại, trực tiếp gọi thông Khang Hạ số điện thoại. Hắn còn chưa kịp nói, trong điện thoại di động liền truyền ra Khang Hạ thanh âm. Thật bất hảo chơi, vốn còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đây, không nghĩ tới ngươi thu vào ta tới Ma Đô tin tức. Đường Tu cười nói, làm sao tới Ma Đô? Khang Hạ cười nói, nhớ ngươi thôi. Vừa lúc mấy ngày gần đây tương đối thanh nhàn, ta chỉ muốn cho mình thả cái giả, trái lo phải nghĩ, cảm thấy đối với ngươi địa phương thật sự là không có ý nghĩa, cho nên liền đến Ma Đô tới. Thuận tiện a, chờ ngươi mạt kiểm tra sau đó, chúng ta cùng nhau trở về tinh thành. Đường Tu mê hoặc nói, cùng ngươi cùng nhau trở về tinh thành, làm cái gì? Khang Hạ cười khổ nói, ta nói Đường đại lão bản, ngươi cái này phùy trưởng quỹ thật đúng là dễ quên lợi hại a. Lúc đầu tân thành bên kia bên trong mua sắm thời gian là ngày mùng 1 tháng 6. Nhưng bởi vì năm trước Long gia ở trại núi bãi vấn đề xuất hiện, mới đưa đến công trình bị điểm ảnh hưởng, vẫn kéo dài tới hiện tại. Chúng ta lần này chuẩn bị đại lượng tài chính, không có ngươi tọa trấn như vậy sao được? Đường Tu chợt cười khan nói, nếu như đối với ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự là đem chuyện này quên mất. Ngươi trực tiếp tới đi, ta ở Tinh Lam khu biệt thự đâu. Tốt, chờ ta, 12 giờ trưa đồng hồ. Khang Hạ xách dương hành lý đến, chứng kiến Đường Tu về sau, tuyệt mỹ trên gương mặt thần sắc kích động không có chút nào che giấu. theo thật to ôm qua đi. Nàng nương nhờ Đường Tu trong lòng hỏi, chúng ta ngoại trừ điện thoại liên lạc, đều đã lâu như vậy không gặp, nghĩ tới ta không có. Muốn, Đường Tu mỉm cười nói, Khang Hạ vểnh quyết miệng, hừ hừ nói, nghĩ tới ta cũng không nói trở về tinh thành đi xem ta. Ta nhưng là nghe nói, trước đó vài ngày ngươi đi chuyến Thanh Thành Sơn, ở bên kia ngây người một quãng thời gian rất dài. Đường Tu nói rằng, ta đi bên kia là có chuyện rất trọng yếu. Khang Hạ nói rằng, ta biết ngươi có việc, hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu. Bất quá nói thật, ngươi làm sao bận rộn như vậy a? Ngoại trừ chúng ta Thịnh Đường tập đoàn cùng Bách Yến Tửu Lâu, ngươi đến cùng vẫn còn ở làm cái gì? Đường Tu thấy buồn cười nói, trừ đó ra, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có tu luyện a. Ngươi cũng biết, với ta mà nói thành tựu cũng không phải là ở trong hiện thực có bao nhiêu tài phú, càng không phải là sở hữu rất cao thân phận địa vị, có bao nhiêu quyền lợi. Ta theo đuổi là lực lượng, là cao hơn tu vi cảnh giới. Khang Hạ cười đùa nói, ta biết, cho nên nói cho ngươi biết một cái tin tốt, bản tiểu thư mới vừa đột phá đến trúc cơ kỳ, về sau ta coi như là một vị cao thủ lợi hại. Ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ? Đường Tu kinh ngạc hỏi. Khang Hạ đắc ý nói rằng, không nghĩ tới a, ha ha, vận khí của ta quả thực tốt đến nhộn nhịp. Một vị quanh năm ở nước ngoài công tác bằng hữu đi tới Hoa Hạ quốc xem ta, kết quả chúng ta tụ hội thời điểm, nàng tùy thân viết lên một chuỗi tay châu phi thường tuyệt vời. Ta thấy phía sau thích vô cùng, bởi vì ta có thể từ này chuỗi tay châu mặt trên cảm nhận được phi thường linh khí nồng nặc chảy ra. Sau lại, ta bằng hữu kia xem ta thích vô cùng này chuỗi tay châu, liền đem nó tặng cho ta. Ở đâu? Ngươi xem, chính là chỗ này xuyến. Đường Tu ánh mắt rơi vào Khang Hạ nâng tay lên cổ tay chỗ. Này chuỗi tay châu ánh sáng màu mờ nhạt, tổng cộng 36 khỏa viên châu hợp thành. Lệnh, khiến Đường Tu kinh ngạc chính là, khi hắn ngón tay của chạm tới này chuỗi tay châu thời khắc, lại có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi dũng động linh khí đang chen chúc vậy hướng phía trong tay phóng đi, mà từ tay châu mặt trên lại có linh khí phản hồi về đến. Sau đó theo ngón tay dũng mãnh vào trong cơ thể, pháp khí, có khác, tụ linh phụng dưỡng cha mẹ trận, pháp khí. Đường Tu không nghĩ tới, lại có thể ở trên địa cầu chứng kiến có khác tụ linh phụng dưỡng cha mẹ trận pháp khí. Loại này pháp khí ở tiên giới cực kỳ thông thường, một dạng luyện khí sư cũng có thể luyện chế được. Ta thật là đần a. Chính mình không cần liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí làm bản thân mạnh lên, nhưng mình truyền thụ cho những cái này những người tu đạo, bọn họ nhưng là chánh nhi bát kinh người tu đạo. Nếu như mỗi người đều đeo nhất kiện có khác tụ linh phụng dưỡng cha mẹ trận pháp khí, tu vi của bọn họ tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh a. Khang Hạ không biết Đường Tu tâm tư, đắc ý cười nói, thế nào, tay này châu không tệ chứ? Ta đều nghĩ xong, các loại, chờ, nhìn thấy ngươi sau đó, liền đem nó tặng cho ngươi, giúp cho ngươi tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Đường Tu buông ra Khang Hạ cổ tay, lắc đầu nói rằng, ta không cần tay này châu, đối với ta không có bao nhiêu trợ giúp. Nói thật, loại này pháp khí ta cũng sẽ luyện chế, các loại, chờ, thanh nhàn xuống thời điểm, ta liền luyện chế một nhóm pháp khí, ngươi còn có thể luyện chế. Khang Hạ vẻ mặt kinh nghi nhìn Đường Tu, cuối cùng trong lòng đắc ý hóa thành thất lạc. Nàng lần này chuyên môn chạy đến Ma Đô, mục đích chủ yếu chính là tới hiến vật quý. Kết quả đây, Đường Tu dĩ nhiên không cần. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, ta đích xác biết luyện chế. Tuy là ta không cần sâu này tay châu, nhưng nó lại nhắc nhở ta, nếu như ta bồi dưỡng những người đó, mỗi người đều ủng có loại này pháp khí. Đang tu luyện phương diện đối với bọn họ chỗ tốt có thể to lắm. Khang Hạ, cảm ơn ngươi. Khang Hạ đáy lòng thất lạc, giảm bớt không ít. Mỉm cười nói, không cần theo ta nói lời cảm tạ. Có thể giúp ngươi là ta hạnh phúc lớn nhất. Lời tâm tình, vĩnh viễn là tốt nhất cảm tình gia vị dược tề. May là đường tu tâm như đá kiên, như trước cảm giác ấm áp. Tự tay xốc lên Khang Hạ Dương ra, tay kia ôm nàng, cười nói rằng, đi thôi, lên lầu nghỉ ngơi thật tốt dưới, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Hôm nay, đã định trước có thứ nhất đại tân văn, như rồng gió cuốn vậy tịch quyền cả phiến hoa hạ đại địa. Đài truyền hình, báo chí tạp chí, internet, thông tin truyền thông, tập trung báo cáo trọng tâm câu chuyện. Chính là Đại Phúc Châu Bảo tìm kiếm thập nhị cầm tinh ngọc điêu. Bất luận cái gì sở hữu cầm tinh ngọc điêu người, đều có thể mang theo ngọc điêu liên hệ Đại Phúc Châu Bảo Tổng Giám Đốc Hắc Lôi. Một ngày xác định thuộc về thập nhị cầm tinh ngọc điêu một, Đại Phúc Châu Bảo sẽ gặp dùng 100 triệu Mỹ kim giá cả mua. 100 triệu đô la Mỹ. Cái này ở vô số người trong mắt giá trên trời con số. Thì dường như đầu đạn hạt nhân vậy rơi vào Hoa Hạ quốc công dân trong lòng. Nhấc lên sóng to gió lớn. Trịnh Thiếu, Liên Doanh huyện, Dương Bằng siêu hút thuốc lá. Ngồi xổm huyện trường chuyên cấp 3 cửa trường học cũ nát tiệm bán báo trước. Cặp mắt kia không ngừng nhìn quét bốn phía. Phảng phất là đang tìm kiếm người nào. Lặn xuống nước. Hỏi thăm rõ ràng sao? Nhạc Lệ thực sự nói ra ai có tiền liền làm người nào bạn gái. Dương Bằng siêu cau mày, hướng bên cạnh một vị vóc người gầy gò, lại đặt tên lặn xuống nước thanh niên nhân hỏi. Lặn xuống nước nói rằng, thật hỏi thăm rõ ràng, Nhạc Lệ chính là chỗ này nói gì? Hơn nữa ta nghe nói, Nhạc đại tá Hoa đã nhận được huyện chúng ta Đông Đại Thép Cấu Thiếu Đông gia Vương Duy điện thoại. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu. Dương Bằng siêu cau mày nói rằng, Vương Duy, cái kia ỷ vào trong nhà có tiền có thế. Cả ngày duệ nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ. Giống như tên, lần trước hắn không phải là bị ngươi đánh một trận sao? Chả thế nào cùng Nhạc Lệ liên hệ đâu. Lặn xuống nước thấp nói rằng, ta đánh hắn một lần, hắn tìm người đánh ta ba lần. Lão đại, ngươi hai năm qua ở Trịnh thành phố hỗn, huyện lý những tên côn đồ kia đã sớm không mua chúng ta Trương Mục. Phía trước không có nói cho ngươi, là sợ mất mặt. Dương Bằng siêu sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh nói, yên tâm đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nếu cái kia Vương Duy dám động ngươi, ta sớm dạ hội trừng trị hắn. Ân, Nhạc Lệ đi ra, Dương Bằng siêu đem điếu thuốc lá dập tắt, bước ra nhằm phía cửa trường. Theo bên trong một vị dáng dấp mỹ lệ, vóc người cũng không tệ nữ sinh khoác xách tay từ bên trong đi tới. Dương Bằng siêu che ở trước mặt nàng. Nhạc Lệ, ta muốn với ngươi nói chuyện. Nhạc Lệ chứng kiến Dương Bằng siêu. Trong mắt lóe ra một đạo kích động, nhưng trong nhấp nháy đạo tia sáng này liền ẩn lui đến ở chỗ sâu trong. Bài trừ mỉm cười nói rằng, Bằng siêu, ngươi chừng nào thì trở về. Dương Bằng siêu nói rằng, ngày hôm nay vừa trở về mục đích chỉ có một, đó chính là muốn hỏi một chút ngươi, gần nhất liên quan tới ngươi nghe đồn có phải thật vậy hay không? Nhạc Lệ trên mặt nặn ra cái kia sợi nụ cười trong nháy mắt tiêu thất. Nàng ấy khuôn mặt xinh đẹp trên khuôn mặt huyết sắc cực nhanh biến mất. Hơi chút tái nhợt trầm mặc, ánh mắt của nàng có chút bối rối, nhưng không có giấu giếm được Dương Bằng siêu mắt. Dương Bằng siêu tự tay móc ra một tấm chi phiếu, đưa tới nói rằng, ta biết, ta đây 2 năm tiền kiếm được không phải rất nhiều. Nhưng cùng những học sinh kia so với, còn là muốn mạnh mẽ không ít. Tờ này trong thẻ có 65,000 khối. Là ta 2 năm qua để dành tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhạc Lệ ngẩng đầu, khó tin nhìn Dương Bằng Siêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.